Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 47, nhà họ Cố có tin vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người sâu thẳm của Hoắc Ân nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, ánh mắt quá dữ dội, quá sắc bén. Thẩm Vãn cuối cùng cảm thấy khó chịu, nghiêng mặt tránh cái nhìn bức người đó. Hoắc Ân bỗng cười, đưa tay vỗ nhẹ mặt nàng, trầm giọng. May cho nàng là nói những lời này với ta. Thẩm Vãn im lặng, Hoắc Ân nhìn nàng từ trên xuống dưới, ý vị sâu xa. Nàng cũng may mắn không phải nam nhân. Chưa kịp để Thẩm Vãn phản ứng, hắn véo má nàng, bảo nàng đợi hắn trở về, rồi xoay người ra khỏi phòng. Thẩm Vãn mơ hồ nghe hắn nói nhanh với Tần Cửu vài cái tên cần mời đến phủ họp, trong đó có Ngu đại nhân, thị lang binh bộ, mấy người khác không nghe rõ. Sau đó tiếng bước chân hai người dần xa, Thẩm Vãn cũng chẳng quan tâm chuyện này nữa. Miễn là hầu gia Hoắc kia có thể nghiêm túc đối phó với hung nô hùng mạnh, đừng chủ quan, miễn là cuộc sống hiện tại của nàng không bị chiến tranh mất nước là được. Còn lại, ví dụ như hầu gia đối xử với nàng thế nào, cũng chẳng quan trọng. Dù sao, chắc không đến nỗi kết tội yêu ngôn hoặc chúng mà giết nàng chứ. Đợi đến gần giờ dậu, hắn vẫn chưa quay lại, chỉ sai người đưa nàng về. Lúc về, còn ban ơn cho phép nàng mang hết văn phòng tứ bảo trên bàn đi. Thẩm Vãn nghe lời nhận lấy, có lẽ do công vụ bận rộn, hơn nửa tháng liền Hoắc Ân cũng không chịu kiến nàng. Một mặt Thẩm Vãn có phần lo lắng, e rằng hắn lại nảy ý định đón nàng vào hầu phủ, đến lúc đó thật không còn cách nào xoay chuyển. Mặt khác lại thầm may mắn, hy vọng hắn cứ bận rộn công vụ như vậy, nếu có thể vẫn luôn bận đến quên mất nàng, bận đến dần dần phai nhạt, mất hứng thú với nàng, thì thật như ý nguyện. Ra cửa không khỏi than thở năm xưa, lại thấy lá rụng bên hồ bay. Thời gian chưa bao giờ dừng lại vì ý người, tưởng như hôm qua vẫn là cảnh nửa đồi vàng đầu thu hoàng hôn, chớp mắt đã đến cảnh đêm dài gió thổi vào chúc cuối thu, vạn lá ngàn cành đều mang nỗi hận cuối mùa, trong trời đất cũng le lói hơi thở lạnh lẽo hiu quạnh của đầu đông. Hôm đó vừa ra khỏi phòng, Thẩm Vãn đã cảm thấy người không khỏe, gió lạnh thổi qua, cả người co rúm lại, dạ dày từng cơn quặn thắt, trời đất như xoay vòng. Nàng tưởng chỉ là khó chịu vì thay đổi thời tiết, không để tâm lắm, xoa xoa huyệt thái dương thấy tỉnh táo hơn chút, liền tiếp tục bước đến phòng ăn dùng bữa sáng. Bánh bao cua, cháo nóng hổi, sữa dê, cùng các loại điểm tâm đủ màu, trước mặt Thẩm Vãn còn có thêm hai món bổ dưỡng so với người khác: chè hạt sen nấm tuyết và cháo tổ yến táo đỏ. Cảm giác khó chịu ở dạ dày càng thêm mãnh liệt, Thẩm Vãn hơi nhíu mày, nghiêng mặt hít sâu. Ngô mẹ lúc này vẫn chưa phát hiện ra, tay bưng sữa dê đến gần, miệng lải nhải. Cô nương, sữa dê này cần uống nóng mới. Chưa nói hết câu, Thẩm Vãn đã cúi người nôn khan, mặt trắng bệch. Ngô mẹ sửng sốt một lúc, mọi người trong nhà họ Cố cũng ngây ra. Rồi đều vui mừng ra mặt, vội vàng chạy đến vỗ lưng gọi thầy thuốc, trong lòng cầu khẩn thần Phật, mong là điều họ nghĩ. Khi thầy thuốc chẩn đoán chính xác, cả nhà trên dưới đều hân hoan rộn ràng. Cố Lập Hiên hôm đó gần như bay đến công sở, mấy đồng liêu đến chào hỏi thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, rất lạ, hỏi han xem có khỏe không. Cố Lập Hiên ngẩn ngơ nhìn quanh, tựa hồ có phần không biết hôm nay là ngày nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại, Vãn nương. Có thai, nàng có thai, nàng có thai, ánh mắt dần dần từ ngơ ngác chuyển sang tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lập Hiên liền chắp tay xin lỗi các đồng liêu. Mặt rạng rỡ nói, là tại hạ vừa rồi thất lễ, thật sự hôm nay trong nhà có tin vui lớn, kinh hỉ quá độ nên cảm thấy như đang mơ. Mong các vị đồng liêu thông cảm, đừng trách tội. Các đồng liêu nghe vậy đều súm lại hỏi han xem là tin vui gì. Cố Lập Hiên vui không xiết kể, là phu nhân có tin mừng. Đồng liêu vừa nghe, vội vàng chúc mừng, trêu chọc rằng tin vui lớn này nhất định phải mở tiệc mời họ, đừng có keo kiệt. Cố Lập Hiên cười đáp, ngày khác tại hạ làm chủ, mời các vị đồng liêu ngồi, mong các vị nhất định nể mặt. Đồng liêu lại trêu ghẹo đùa giỡn một hồi mới tản đi. Sắc mặt Cố Lập Hiên dần dần trở nên bình tĩnh, những suy nghĩ hỗn độn ban nãy cũng quay về minh mẫn. Vãn nương có thai, gia tộc họ Cố cũng có người nối dõi. Hắn, Cố Lập Hiên, cũng sẽ có con. Đúng vậy, là con của hắn. Hắn sẽ coi đứa trẻ này như con ruột, cho nó tất cả. Dốc hết khả năng mở đường cho nó. Hắn gần như có thể hình dung ra, gia tộc họ Cố ở kinh thành không đầy 30 năm, Không, 20 năm là đủ, sẽ tự thành một phái, sẽ hùng mạnh thịnh vượng trong tay đứa trẻ này, thậm chí có thể vượt qua họ Cố ở Lũng Tây. Không, không chỉ thế, chỉ cần quyền thế của Hoài Âm Hầu Phủ không suy sụp, vinh quang của gia tộc họ Cố ở Kinh Thành sẽ đến. Hoắc Ân hôm đó như thường lệ đang họp trong chính điện công sở. Tần Cửu đứng chờ ngoài điện là người đầu tiên nhận được tin. Biết Hầu Phủ cuối cùng đã toại nguyện, hắn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ tối về phủ báo cho mẹ, không biết bà sẽ vui mừng đến mức nào. Qua giờ Dậu, các quan trong điện lần lượt đi ra. Hoắc Ân xoa giữa mày chậm rãi ra khỏi điện, trong đầu vẫn còn cân nhắc tính khả thi của những việc bàn bạc hôm nay, ánh mắt sắc bén đã bắt được nét vui mừng trên mặt Tần Cửu ngoài cửa. Không khỏi ngạc nhiên, cớ gì mà vui mừng ra mặt thế, công sở đông người tạp nham, Tần Cửu cũng không nói rõ, chỉ mập mờ. Là Cố Viên ngoại lang vừa mời thuộc hạ lát nữa đến uống rượu mừng, nói trong nhà có tin vui, phu nhân vừa được Trần gia hỉ mạch. Hoắc Ân rõ ràng ngẩn ra, rồi trầm mắt xuống khiến người không thể đoán được thần sắc trong đó, bước nhanh rời khỏi công sở. Tần Cửu theo sau, thầm nghĩ, hầu gia hẳn là vui mừng chứ, có lẽ vậy. Ngày hôm sau, Ngô mẹ ngạc nhiên nhận được tin từ hầu phủ, dù có nghi hoặc nhưng vẫn tận tụy truyền đạt cho Thẩm Vãn, nói hầu gia triệu nàng đến phủ ngày mai. Trong lòng lại thắc mắc, cô nương nhà họ Cố đã có thai, sao còn gọi nàng vào hầu phủ làm gì? Thẩm Vãn trong lòng đầy nghi hoặc, ý nghĩ giống hệt mẹ Ngô, chẳng phải đã như ý họ rồi sao, còn muốn nàng đến đó làm gì? Tất nhiên trên mặt không dám lộ ra cảm xúc này, nàng chỉ hơi nhíu mày, như hơi đau đớn xoa xoa bụng rồi lại xoa dạ dày. Mẹ Ngô, nhưng thiếp bây giờ thật khó chịu, hơi cử động là đầu váng mắt hoa. Chưa nói hết câu, người đã cúi xuống nôn khan một trận. Hồi lâu mới ngừng, rồi nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, tựa hồ cơn đau chưa dứt, thân hình còn hơi run rẩy. Ngô mẹ cũng thấp thỏm trong lòng, bà lo lắng đắp chăn cho Thẩm Vãn, thấy dáng vẻ yếu ớt của cô nương, lập tức cảm thấy khó xử. Suy nghĩ tính lại, cuối cùng thấy tình trạng của Thẩm Vãn hiện giờ thật sự không tiện di chuyển, nên cắn răng bảo Tiền Thúc nhắn lại hầu phủ, nói gần đây cô nương phản ứng mạnh, thật sự không nên đi lại nhiều. Hôm sau, Trương Thái Y đến phủ họ Cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vãn mặt không biểu cảm đưa cổ tay ra. Trương Thái Y vẫn dáng vẻ lão thần hồi hộ quen thuộc, một tay vuốt râu, một tay bắt mạch. Hai nén hương trôi qua, Trương Thái Y trầm ngâm một lát, nói. Rốt cuộc là thân thể vốn yếu từ trước, giờ phản ứng nặng cũng là chuyện thường. Hai tháng tới không nên đi lại tùy tiện, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Lão phu sẽ kê thêm vài thang thuốc cho cô nương, nhất định phải uống đúng giờ. Sắc mặt Thẩm Vãn mới dịu đi phần nào. Tiễn Trương Thái Y đi rồi, Ngô mẹ vẫn còn hồi hộp, đến trước giường Thẩm Vãn, vỗ ngực nói. May mà không để cô nương phải đi, cô nương nhất định phải nghe lời Trương Thái Y dặn, hai tháng tới phải tĩnh dưỡng, không việc gì đừng xuống giường đi lại. Thẩm Vãn hiếm khi cho bà một nụ cười, gật đầu. Ngô mẹ hơi bất ngờ trước vẻ thân thiện này. Hai tháng, Hoắc Ân nhíu mày, hai tháng nữa là gần đến năm mới. Trương Thái Y cúi người đáp, cô nương nhà họ Cố thể chất yếu, hai tháng tĩnh dưỡng đã là thời gian ngắn nhất. Hoắc Ân trầm mắt liếc nhìn ông ta, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, hắn trầm giọng, Tần Cửu, đưa Trương Thái Y về. Trương Thái Y vội nói không dám, cúi chào lui ra. Khi Trương Thái Y vừa ra khỏi hầu phủ, Tần Cửu ngạc nhiên thấy ông ta thở dài một tiếng, rồi mới lên xe ngựa rời đi. Cách Trương,